Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 664, đánh tơi bời Thiên Khải. Thực lực Thiên Khải, viễn siêu bình thường cấp 5 người biến dị, đương nhiên, còn không đạt được người biến dị cấp Omega trình độ, chẳng qua cũng kém không xa, thân là người thứ nhất người biến dị. Có thể đoạt xá khác người biến dị năng lực, hơn nữa còn có thể không ngừng tăng cường thực lực của mình. Mặc dù thiên phú bên trên có chút ít, nhưng ngạnh sinh sinh dựa vào cướp đoạt, cũng là trở thành một phương cường giả. Thật giống như thiên hạ đệ nhất bên trong Chu Vô Thị giống như Cổ Tam Thông. Tư chất của Cổ Tam Thông so với Chu Vô Thị cao hơn. Nhưng Chu Vô Thị chịu hạ ngoan thủ. Ngạnh sinh sinh dùng hấp công đại pháp hút mấy trăm cao thủ công lực, trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Cho nên, có lúc lượng biến đưa tới chất biến câu nói này, cũng không phải nói một chút mà thôi. Chẳng qua, liền cùng thánh nhân cùng chuẩn thánh, chỉ có đại đạo cơ hồng mông tử khí mới có thể trở thành thiên đạo thánh nhân. Người còn lại coi như chuẩn thánh đỉnh phong, cũng không thể thành thánh. Người biến dị cấp Omega là trời sinh, sẽ không bởi vì phía sau ra sao liền sẽ tu luyện thành Omega cấp người biến dị. Chẳng qua, có Phương Mặc ở, hết thảy đều có khả năng. Hiện tại sói thúc, Jack, Eric ba người khi hướng về người biến dị cấp Omega tiếp theo. Phương Mặc khiêu chiến kết thúc, liền lẳng lặng chờ lấy Thiên Khải đi ra. Quả nhiên. Không tới một phút đồng hồ, Thiên Khải liền mang theo 4 kỵ sĩ của mình xuất hiện ở trước mặt Phương Mặc. Ngươi là người phương nào? Thân là người biến dị thủy tổ, Thiên Khải trên người Phương Mặc cũng không có nhìn thấu người biến dị cảm giác. Nhưng những người này lại mơ hồ lấy Phương Mặc cầm đầu. Cái này rất không bình thường. Bản tọa tục danh, há lại ngươi có thể biết? Phương Mặc cười lạnh một tiếng. Mặc dù trước mắt cái này nhân vật phản diện rất lợi hại, nhưng ta khí thế không thể yếu đi. Nhiều lời vô ích, tiểu tử, đưa ngươi phía sau cái kia người biến dị giao ra. Nhưng ta lấy cho phép ngươi trở thành dưới tay ta duy nhất sinh tồn nhân loại. Thiên Khải chỉ về phía Phương Mặc phía sau Trác, lãnh khốc nói, coi trọng Trác. Phương Mặc nhìn Thiên Khải, hơi nghi hoặc một chút. Tên này, vẫn là cùng nguyên tác, coi trọng Trác, không thể nào, Phương Mặc ba chữ rất đơn giản, lúc này, nói nhiều hơn nữa mà nói, cũng không bằng so tài xem hư thực, cho nên, không cần nhiều lời, thật sao, Thiên Khải cười lạnh một tiếng, sau đó đối với phía sau 4 kỵ sĩ nói, các ngươi kéo lại bọn họ, chờ ta giải quyết nam nhân này về sau. Lời còn chưa nói hết, Thiên Khải liền một đạo hỏa cầu hướng về phía Phương Mặc đánh tới. Giống những này đơn giản năng lực biến chủng, Thiên Khải đều biết, rõ, 4 kỵ sĩ thay thế, cũng là theo hướng về đám người Trác đánh qua. Thiên Sứ tìm tới sói thúc, Storm tìm tới Eric, Linh Bướm tìm tới Trác, còn lại người biến dị lại là vây quanh không biết bay Cyclops. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đến đây đi. Đối mặt đồng dạng là chơi kim loại. Sói thúc cười lạnh một tiếng. Cái này nếu là giao đấu Eric, mình có lẽ sẽ còn kiêng kỵ một chút. Nhưng trước mắt cái này yếu gà. Sói thúc tuần hoàn theo lệnh của Phương Mặc. Cẩn thận đọ sức. Như vậy thái kê. Sói thúc thậm chí đều không cần đem móng vuốt thép của mình triệu hoán đi ra. Hiện tại sói thúc vẻn vẹn là lực lượng của thân thể. Cũng đã vượt qua bình thường cấp 4 người biến dị. Tăng thêm mình kinh khủng năng lực khôi phục cùng vượt qua Marvel vũ trụ hết thảy kim loại bông vải. Móng vuốt thép ở cấp 5 trong người biến dị đều là số 1 số 2. Thiên Sứ là cấp 4 người biến dị. Thực lực không yếu, quá tốt. Sói thúc suy nghĩ rèn luyện năng lực của mình. Storm bên kia, khống chế lôi điện, hướng phía Eric đánh qua. Eric lại là cười ha ha. Sau đó lợi dụng mình khống chế từ trường năng lực ở mình quanh thân tạo thành một cái từ lực vòng. Ở điện tiếp xúc đến từ lực vòng, trực tiếp biến thành một cái lớn hơn từ trường. Rất đơn giản, điện sinh ra từ, lại làm cho Storm vô kế khả thi. Chắc bên kia lại là đơn giản rất nhiều. Linh bướm là sử kiếm, nhưng trong lòng năng lực lại là yếu đi một nhóm. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Chắc mặc vào đã thăng cấp đến đời thứ ba chiến giáp về sau. Có thể sử dụng siêu việt hình thái. Cái này hình thái cũng là tinh kỳ ngũ ác thú vị. Trực tiếp đạo văn sát vách tròn cốc X siêu nhân điện quang hình thái. Cái này hình thái xuống Chắc, không riêng gì tâm linh năng lực, coi như là sức chiến đấu, cũng là mạnh một nhóm. Được, lúc đầu làm pháp sư Chắc, lấy ra siêu việt hình thái kiếm ánh sáng, cùng linh bướm hai cái vật lộn đi lên. Đây quả thực cùng Loki không có gì khác biệt mà. Chẳng qua, như vậy cũng không tệ. Về phần còn lại những kia người vây quanh Cyclops, lại là không có gì nhìn, đánh so sánh khó khăn. Bên này, Phương Mặc cũng ngay đầu tiên mặc vào hình thiên khải giáp. Tu La khải giáp lấy ra chính là hành hạ người mới. Mà bây giờ hình thiên khải giáp đối với Phương Mặc mà nói dao động gần như không có. Chẳng qua là đã bị Phương Mặc thăng cấp đến tiên thiên chí bảo hình thiên khải giáp. Bên trong vũ khí dùng thuận tay, chính Phương Mặc vũ khí lấy ra cũng là hành hạ người mới. Jin kềm chế hắn, Phương Mặc làm ra cái năng lượng bình phong chặn thiên khải công kích. Lập tức đối với Gray nói, vâng, Phương Mặc ca ca. Jin gật đầu, sau đó bay đến một bên, trong tay phát ra màu đỏ tím đoàn năng lượng, đánh về phía thiên khải. Phốc phốc, đoàn năng lượng rơi xuống trên người thiên khải. Vậy mà sinh ra tiếng vang xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Thiên khải bị hủ thực, thủ đoạn cao cường. Thiên khải hơi lui về phía sau hơi có chút, sau đó đem đưa tay đem mục nát chỗ thịt xé xuống. Nhìn Phương Mặc sửng sốt một chút, đó là cái người sói a. Thiên khải có cường đại năng lực khôi phục, cho nên cũng không lo lắng khôi phục không được. Không tới 3 giây, thiên khải liền khôi phục nguyên dạng. Không phải không thừa nhận, các ngươi có chút thủ đoạn, nhưng các ngươi vẫn là phải chết. Thiên khải hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng về phía Phương Mặc lại tới. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả Phương Mặc đều có chút khiếp sợ. Phương Mặc ca ca cẩn thận. Jin kinh hô, ngừng. Phương Mặc hướng về phía Jin cười cười, sau đó đưa tay trái ra, một thanh nắm xông tới tay của thiên khải, đồng thời tay phải ở bên hông thẻ hộp bên trên một điện quang đánh vũ khí thẻ kém ở trên đai lưng về sau. Phương Mặc trong tay trái xuất hiện một cái cùng loại với thủ sáo đồ vật. Sau đó Phương Mặc đột nhiên phát lực, áo giáp năng lượng cùng chính Phương Mặc năng lực cùng nhau tiết ra. Tay phải thiên khải trong nháy mắt phế đi. A, thiên khải đau gào thét một tiếng, lần này lại là không có lui. Ánh mắt của hắn nhanh chóng trắng bệch. Sau đó, một đạo cự lực từ trên thân Phương Mặc truyền đến. Trọng lực khống chế liền như vậy. Phương Mặc cười lạnh, thiên khải trong nháy mắt tăng thêm ở trên người hắn trọng lực. Vượt qua cái này địa cầu hơn vạn lần. Nhưng, cũng vẻn vẹn như vậy. Phải biết, vẻn vẹn là tiên giới Mặc Vân Tinh trọng lực liền vượt qua cái này trên địa cầu trọng lực hơn 8.000 lần. Phương Mặc sớm đã thành thói quen, nhưng tay của thiên khải đoạn không chỉ như vậy, con mắt tiếp tục trắng bệch. Một luồng năng lượng màu đỏ từ thiên khải cái trán lao ra ngoài, mắt thấy khoảng cách Phương Mặc cái trán liền còn lại không tới 1 cm. Bỗng nhiên một đạo màu đỏ tím năng lượng xuất hiện ở trước mặt Phương Mặc. Đúng là Jin Phượng Hoàng lực lượng, dám làm tổn thương Phương Mặc ca ca. Jin liền giống cái tức giận tiểu hài tử. Phượng Hoàng lực lượng trong nháy mắt bọc lại Phương Mặc, đem Phương Mặc kéo hướng phía sau. Mặc dù nàng biết đến Phương Mặc đánh thắng được Thiên Khải, nhưng là vẫn không muốn nhìn thấy người khác tổn thương Phương Mặc. Jin, là ta lược trận là được. Phương Mặc cười cười, đây mới phải khai vị thức nhắm, chân chính đánh tơi bời. Còn chưa bắt đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.